Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chân ngã cảnh. Vân Châu phủ phong ba lấy tốc độ kinh người cuốn sạch lấy toàn bộ Vân Châu, kinh động Vân Châu rất nhiều thế lực. Bởi Thanh La Ti 8 cái tiểu đô thống tử vong 6 cái, tổn thất rất lớn. Những cái trong bóng tối ẩn nấp yêu ma tai họa, bàng môn tà đạo dồn dập ra tay, dẫn lên rất lớn hỗn loạn. Thanh La Ti, Châu Mục phủ không thể không lần thứ hai liên thủ càn quét những yêu ma này tai họa. Bàng môn tà đạo lần này liền Vân Châu thần miếu cũng ra tay, mấy tên thần sứ ra tay thể hiện ra thủ đoạn lôi đình, rồi mới dần trấn áp lại yêu ma tai họa. Bàng môn tà đạo để Vân Châu khôi phục yên tĩnh. Thanh La Ti đại đô thống Thu Trọng cũng rất mau trở lại đến Vân Châu. Tức giận phía dưới, vẫn làm việc quyết đoán, lập tức nhận lệnh tiểu đô thống Trọng ngôi thứ quy hoạch Thanh La Ti sự vụ, để Thanh La Ti khôi phục lại chính quy. Nhưng thực lực tổn thất trong lúc nhất thời khó khôi phục, dù sao chân ngã cảnh tu sĩ cũng không phải là rau cải trắng. Thanh La Ti muốn chiêu mộ cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, mà tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm, hoặc là nói người chủ trì, Tần Phong nhưng trốn ở rừng sâu núi thẳm trong lúc đó. Từ ly khai Vân Châu phủ về sau, Tần Phong tìm kiếm một cái sơn lâm, ẩn nấp tự thân khí tức, đem thạch tháp để vào đến một con hoàng cấp hùng yêu trong huyệt động, ẩn giấu đi, sau đó tiến vào bên trong thạch tháp, làm đạo khí thạch tháp chủ nhân. Tần Phong đi thẳng tới thạch tháp tầng thứ ba, xếp bằng ở tạo hóa đài cao bên trong. Nói là tạo hóa đài cao, càng giống là một cái nhỏ lãnh địa. Tâm niệm nhất động, thạch đầu xuất hiện, xếp bằng ở trên tảng đá, điều chỉnh tự thân khí tức, đem sao động khí huyết khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hắc sắc sáng ngời trong con ngươi, có nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Trận chiến này, đối với hắn tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Xưa nay đến thế giới này, bước vào tu sĩ một đường tới nay, trận chiến này là gian nan nhất nhất chiến, đối diện đối thủ cũng là nhiều nhất. Lấy hắn tu vi cảnh giới, hùng hồn chân nguyên cũng tiêu hao thất thất bát bát. Thúc trì tinh, Tần Phong thì thầm một tiếng, ánh mắt lập lòe, thấy được thúc trì tinh thủ đoạn, cũng vừa mới biết được một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ cường đại. Nhất là thúc trì tinh thủ đoạn cuối cùng, tuyệt đối không phải phổ thông công pháp có thể so sánh với. Đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, đây là vô thượng cảnh tu sĩ. Một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải là diêm thông như vậy, là nắm giữ cường đại công pháp tồn tại, cũng có được phi phàm gốc gác. Tần Phong dĩ vãng đụng tới đối thủ tuy nhiên cường đại, nhưng gốc gác đều là cực kỳ không đủ. Tu luyện công pháp mạnh mẽ nhất cũng chỉ là bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, đại đa số chỉ là thất tinh siêu phàm tuyệt học, hoặc là thượng đẳng công pháp thôi. Như vậy công pháp cùng Tần Phong cửu tinh siêu phàm tuyệt học so với, chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Hơn nữa vô cấu linh thể tồn tại, đối với thiên địa sự hòa hợp, Tần Phong lực chiến đấu tự nhiên xa không phải cùng cấp bậc tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng nếu là đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ, cái kia chính là hoàn toàn khác nhau. Vô thượng cảnh tu sĩ đa số đến từ chính siêu phàm thế lực. Từng cái siêu phàm thế lực nắm giữ công pháp cũng cường đại dị thường. Ít nhất là bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ, cửu tinh siêu phàm tuyệt học cũng là thường gặp. Nếu là xem Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Thần Pháp Cung, Hạo Nhiên Thư Viện siêu phàm như vậy thế lực, vô cùng có khả năng nắm giữ lấy đạo công, chiến lực không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Một cái tu sĩ, chiến lược chủ yếu đến từ chính bản thân cảnh giới, công pháp, vũ khí, từng cái nếu là có chênh lệch, thực lực chính là sẽ ra chênh lệch. Tần Phong sở dĩ lấy nửa bước chân ngã cảnh tu vi, nhưng lại có kinh người như vậy lực chiến đấu, đó chính là bởi vì công pháp cùng vũ khí duyên cớ. Tần Phong chợt thi triển công pháp, đại đa số đều là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, lại càng là lấy đạo công đạp tinh truy nguyệt lui tới. Hơn nữa được thích hợp tự thân hắc sơn thương, phát huy thực lực có thể sánh ngang chính thức vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nhưng muốn đánh chết vô thượng cảnh tu sĩ quá mức khó khăn. Vô thượng cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ thiên địa đại thế, có thể tụ tập thiên địa lực lượng, không phải phổ thông tu sĩ có thể đối kháng. Vô thượng cảnh, Tần Phong ánh mắt lưu chuyển thấp giọng tự nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, mặc dù không địch lại vô thượng cảnh tu sĩ, có thể tưởng tượng muốn chưa từng thượng cảnh tu sĩ trong tay chạy trốn cần làm không có vấn đề. Nhưng, vẫn cần tăng cao thực lực mới được. Lần này, Thanh La Tì cũng không sẽ liền khinh địch như vậy buông tha ta. Tuy nói Tần Phong ở Thanh La Tì biểu hiện đột xuất, cùng đại đô thống Thu Trọng giao dịch cửu nguyên vô tận thức, quan hệ còn xem như không sai, nhưng hắn lần này giết 6 tên tiểu đô thống, tính chất quá mức ác liệt, Thanh La Tì không thể cứ như vậy buông tha Tần Phong. Hoặc là nói lớn Hạ Hoàng thất không thể dễ dàng như thế buông tha Tần Phong. Thanh La Tì Vân Châu 9 cái đại đô thống đều là vô thượng cảnh tồn tại, không phải chuyện nhỏ, mà Thanh La Tì tổng bộ đại tư mệnh, tiểu tư mệnh, thực lực lại càng là siêu phàm nhập thánh, xa phi thường người có thể so sánh với. Trong truyền thuyết ở đại tư mệnh, tiểu tư mệnh còn có Thanh La Tì chi chủ, Thiên Tì, e sợ Thiên Tì thực lực áp sát đạo chi cảnh tồn tại. Huống hồ trừ Thanh La Tì ra, đại hạ hoàng thất bản thân thực lực cũng là cực kỳ kinh người. Những này đều muốn có thể là Tần Phong muốn đối phó người. Chỉ có tiếp tục tăng cao thực lực, vừa mới có thể ở cường đại như thế đối thủ trước mặt. Ta bây giờ đối với công pháp lĩnh ngộ cũng đạt đến cực hạn. Trong lúc nhất thời muốn đem công pháp đề bạt cũng không phải một chuyện đơn giản. Còn trình tự ưu hóa cũng gần như vẫn chưa có bất kỳ lựa chọn ra hiện, mà ta cảnh giới đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Gốc gác hùng hồn, căn cơ thâm hậu, dựa vào quãng thời gian này, vừa vặn đem ta tu vi để bạt đến chân ta cảnh. Tần Phong trong mắt tinh quang né qua, có suy nghĩ, chân ngã cảnh tu sĩ, là đối với tự mình một loại tu luyện, thân thể ta, thần ngã, bản thân ta tu hành. Sau đó đem ba người dung hợp duy nhất, lần thứ hai câu thông thiên địa, đặt chân vô thượng cảnh, tu sĩ, tại đoạt thiên cảnh thời gian bước đầu câu thông thiên địa, thu được phi thiên độn địa khả năng, mà ở vô thượng cảnh thời gian, tu sĩ lần thứ hai câu thông thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa đại thế, có thể mượn thiên địa khả năng, thực lực, tăng lên rất nhiều, vì vậy, một tên vô thượng cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn áp chế vô thượng cảnh trở xuống tu sĩ. Đương nhiên vô thượng cảnh đối với Tần Phong mà nói còn có một khoảng cách. Hắn hiện tại cần là thể hội thân thể ta, thiên địa vạn vật, chỗ căn bản ở chỗ linh hồn, mà vật dẫn ở chỗ thân thể. Chân ngã cảnh cảnh giới thứ nhất, chính là thể hội thân thể áo nghĩa, là một cái tu luyện lôi thần đoán thân quyết. Đồng thời sắp tới đề bạt đến đại thành cảnh giới, cũng có được tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Hơn nữa dùng đại lượng huyết nhục linh quả, khí huyết lực lượng dồi dào tu sĩ, Tần Phong đối với thân thể trưởng khống cực kỳ tinh diệu. Đối với thân thể thể ngộ đạt đến một cái cấp độ cực cao. Hiện tại, hắn cần làm là được đem loại này thể hội có thể đề bạt. Do đó đặt chân ngã cảnh tiền kỳ tu hành, Tần Phong nhắm mắt thể hội thân thể huyền diệu, cơ thể bên trong khí huyết lực lượng lưu truyền, vận chuyển toàn thân,